Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 528, Phazon TV phát sóng. Daenerys Entertainment chủ bị đã lâu thời thượng đài truyền hình Phazon TV sẽ tại ngày mùng 8 tháng 2 phát sóng. Truyền thông bởi vì Cisco cùng America gạch dưới online hai nhà công ty giá trị thị trường đồng thời đột phá 20 tỷ đô la Mỹ mà ào ào hỗn loạn lúc. Simon tại ngày mùng 6 tháng 2 thì đuổi tới New York. Tự mình tham dự Phazon TV phát sóng trước sau cùng chủ bị. Phazon TV người phụ trách tên là Anna Coleman. Đây là một vị bề ngoài xem ra 35 tuổi khoảng chừng tóc đen nữ nhân. Không sai, Coleman vẫn như cũ là người Do Thái. Simon lựa chọn đối phương cũng không phải là bởi vì tộc duệ. Đương nhiên, Simon cũng rõ ràng, Anna Coleman cuối cùng trổ hết tài năng, khẳng định cũng thiếu không Amy Pascal, Robert X những thứ này Do Thái duệ cao tầng đẩy mạnh. Tiến vào sau cùng mấy cái người ứng cử bảng danh sách, trên cơ bản đều là người Do Thái. Simon đối tộc duệ vấn đề một mực không tính quá mẫn cảm, cũng tương tự không có gì phản cảm. Hắn cần chỉ là một cái hợp cách chức nghiệp quản lý kinh doanh người. Anna Coleman từng tại nắm giữ Vogue, CQ, Vanity Fair các loại nổi danh tạp chí thời trang Condé Nast tập đoàn cùng Viacom dưới cờ MTV đài. Truyền hình đảm nhiệm qua chức vị quan trọng, nhận chức MTV tiết mục chế tác bộ phó tổng giám đốc trong lúc đó. Đẩy ra qua vô cùng thành công House of Style, thời thượng nhà, tiết mục. Simon trong trí nhớ, House of Style mãi cho đến 20 năm sau cũng còn lưu giữ tục. Mà lại, tiết mục tại năm 1990 đến năm 1992 đời thứ nhất người chủ trì. Đúng lúc là Cindy Crawford. Cindy tại năm ngoái Victoria's Secret biểu diễn thời trang kế hoạch trước đó từ đi người chủ trì. Chức vị, Phazon TV định vị. Ở mức độ rất lớn tương đương với một số gánh chịu tại truyền hình bình đài, động thái tạp chí thời trang. Bởi vậy, Anna Coleman đồng thời tại Condé Nast tập đoàn cùng MTV đài truyền hình công tác lý lịch. Đối với phần công tác này tới nói thì lộ ra không có gì thích hợp bằng. Một phương diện khác, đi qua thời gian mấy tháng vận hành, Phazon TV dự tính đem thông qua Bắc Mỹ chủ yếu Comcast, Warner hữu tuyến các loại tổng đài. Phát sóng thì thực hiện 23 triệu người sử dụng tiếp nhập quy mô. Bao trùm đám người đạt tới 60 triệu. Đồng thời, Daenerys Entertainment cùng tổng đài ở giữa làm xác định là 15 cent. Nói cách khác, các nhà tổng đài mỗi tháng là mỗi cái tiếp nhập người sử dụng hướng Daenerys Entertainment thanh. Toán 15 cent nội dung mua vào phí dụng. Dựa theo 23 triệu hai bên tiếp nhập người sử dụng quy mô. Dựa vào tổng đài làm, Phazon TV phát sóng liền có thể xác định mỗi năm 40 triệu đô la Mỹ cơ bản thu nhập. Làm một nhà cơ sở có tuyến đài, Phazon TV còn có thể tại tiết mục bên trong cắm vào quảng cáo. Dưới tình huống bình thường, một nhà cơ sở có tuyến đài quảng cáo thu nhập có thể cùng tổng đài làm thu nhập ngang hàng. Cân nhắc đến Phazon TV vừa mới phát sóng, Daenerys Entertainment cũng không nóng lòng hướng đài truyền hình đưa lên quảng cáo. Bởi vậy, dự tính phát sóng 2 năm trước, quảng cáo thu nhập có thể đạt tới tổng đài làm 50% hai bên. Vậy đại khái lại là 20 triệu đô la Mỹ, cả năm khoảng 60 triệu đô la Mỹ giữ gốc doanh thu. Nhìn như đã vô cùng phong phú. Thế mà, đối với một nhà cả nước tính đài truyền hình cắp vận doanh thành bản, số tiền kia vẫn như cũ không đáng giá nhắc tới. Chỉ là đã chu bị hoàn thành 200 người hai bên đài truyền hình Bắc Mỹ vận doanh đoàn đội. Mỗi năm tại cơ sở tiền lương, văn phòng sân bãi các phương diện chi tiêu, dự tính thì không thua kém 30 triệu đô la Mỹ. Làm một nhà 24 giờ phát ra thời thượng kênh. Dù cho thời thượng loại truyền hình tiết mục dự tính phí dụng sẽ không quá cao. Rất nhiều hạng mục mệt mỏi thêm lên. Lại tính toán lên TV đài ắt không thể thiếu tiếp thị quảng bá phí dụng. Dự tính cũng chính là một khoản không thua kém 50 triệu đô la Mỹ chi tiêu. Bởi vậy, Daenerys Entertainment đã làm tốt phát sóng 2 năm trước, mỗi năm chỉ ít 20 triệu đô la Mỹ hao tổn tâm. Lý mong đợi, mà lại, đây vẫn chỉ là Bắc Mỹ. Simon đối Fashion TV chờ mong là một nhà toàn cầu tính thời thượng mạng truyền hình. Nguyên bản kế hoạch bên trong, Simon là vô cùng hy vọng Fashion TV có thể tại châu Âu cùng Bắc Mỹ đồng bộ phát sóng. Chỉ là hắn vẫn còn có chút đánh giá thấp các nước Âu châu đối Bắc Mỹ truyền thông công ty xâm lấn. Bản năng bảo hộ chủ nghĩa kháng cự. Thực cái này cũng vô cùng bình thường. Nước Mỹ hiện tại đồng dạng không cho phép ngoại quốc công ty hoặc cá nhân nắm giữ nước Mỹ đài truyền hình. Cái này cấm lệnh đại khái hội trong tương lai trong vòng 1-2 năm mới rốt cục tiếp xúc. Các nước Âu châu, thị trường thứ nhất mở ra nước Anh ngược lại là không có hạn chế hải ngoại công ty đầu tư đài truyền hình cấm lệnh. Bởi vậy Fashion TV ở nước Anh chu bị thuận lợi nhất. Dự tính giữa tháng 4 liền có thể thông qua New Corp dưới cờ bầu trời quảng bá công ty ở nước Anh online. Hiển nhiên, cái này đã bỏ lỡ năm nay mùa xuân tứ đại tuần lễ thời trang. Bầu trời quảng bá công ty TV Internet tuy nhiên bao trùm châu Âu đại bộ phận khu vực, nhưng tương quan truyền hình đài muốn tại mỗi cái quốc gia online, vẫn như cũ cần thông qua chính phủ các nước xét duyệt. Từ trước mắt xét duyệt tình huống đến xem, thời thượng ngành nghề phát triển nhất nước Pháp gian nan nhất. Bản thổ thời thượng bá chủ đối Fashion TV có chút kháng cự. LVMH các loại công ty đã tại chu bị tự thân thời thượng mạng truyền hình. Hắn Italy, Tây Ban Nha, nước Đức xét duyệt tiến độ cũng không giống nhau. Bất quá, chậm nhất cuối năm nay, Fashion TV liền có thể đăng nhập châu Âu đại bộ phận quốc gia. Đến mức nguyên nhân, Simon trong trí nhớ, năm 1993 tháng 11, EU đem chính thức thành lập. Đến thời điểm, đại lục châu Âu mấy cái đại chủ yếu quốc gia thị trường đem về thực hiện lẫn nhau mở ra. Fashion TV ở nước Anh phát sóng, trên cơ bản cũng có thể hướng toàn bộ EU truyền tống. Đã trong ngắn hạn Fashion TV không cách nào tại châu Âu trải rộng ra. Daenerys Entertainment tinh lực chủ yếu cũng đặt ở Bắc Mỹ. Nội dung phương diện, Fashion TV thành công thu hoạch được trên thế giới các đại chủ chảy xa xỉ phẩm bài gần nhất 5 năm. Sàn thời trang nội dung truyền bá ủy quyền. Cho dù là đối Daenerys Entertainment cùng Melisandre công ty ở giữa quan hệ lo lắng trùng điệp LVMH, các loại châu Âu xa xỉ phẩm bài cũng không có cự tuyệt hướng Fashion TV cung cấp nội dung. Những công ty này hiển nhiên cũng minh bạch, từ bỏ cái này một khuếch trương nhãn hiệu lớn danh tiếng trọng yếu truyền hình bình đài, sẽ chỉ làm hắn nhãn hiệu thu hoạch được càng nhiều ra ánh sáng dẫn. Này lên kia xuống, kết quả có thể nghĩ. Không chỉ có như thế, LVMH còn trở thành Fashion TV đám đầu tiên quảng cáo đưa lên khách hàng. Duy nhất một lần cùng Fashion TV ký tên 2 năm 6 triệu đô la Mỹ quảng cáo đưa lên hợp đồng. Sử dụng nội dung cung ứng người cùng quảng cáo khách hàng hai đại thân phận. LVMH tập đoàn tại cùng Fashion TV một hệ liệt hợp tác hiệp nghị bên trong thành công tăng thêm xí nghiệp danh dự bảo hộ tương quan điều khoản. Sáng tỏ Fashion TV không được tuyên bố có hại LVMH tập đoàn dưới cờ các nhãn hiệu danh dự nội dung. Simon biết được sự kiện này, cũng không khỏi không bội phục LVMH tập đoàn trưởng môn nhân Bernard Arnault khôn khéo cùng bá lực. Bắc Mỹ Fashion TV tương lai 2 năm mong đợi quảng cáo tổng thu nhập mới 40 triệu đô la Mỹ. Chỉ là LVMH tập đoàn một nhà thì đưa lên 6 triệu đô la Mỹ quảng cáo. Tiếp đó, châu Âu Fashion TV trải rộng ra về sau, song phương khẳng định còn muốn triển khai tương tự hợp tác. Mấu chốt nhất, thông qua lợi ích buộc chặt cùng với hợp đồng hạn chế, Bernard Arnault còn sớm lẩn tránh Daenerys Entertainment sử dụng Fashion TV bình đài đối LVMH tập đoàn tiến hành bôi nhọ cùng áp chế. Lúc trước không có đồng ý để Fashion TV trở thành Melisandre dưới cờ phụ thuộc công ty. Simon tâm tư cũng là chế tạo một nhà toàn cầu tính thời thượng TV Internet. Một nhà truyền thông mạng lưới muốn phát triển lớn mạnh, tận khả năng bảo trì tự thân trung lập tính là nhất định phải. Bởi vậy, Simon từ vừa mới bắt đầu liền không có nghĩ qua sử dụng Fashion TV đi bôi nhọ chèn ép hắn xa xỉ. Phẩm bài, cái này sẽ chỉ để cái này đài truyền hình tự chịu diệt vong. Bất quá, không đi áp chế hắn xa xỉ phẩm bài, cũng không có nghĩa là Fashion TV không thể ngược lại tăng cường đối Westeros hệ thống thời thượng. Nhãn hiệu quảng bá, mỗi năm 24 giờ tiết mục thời gian. Nếu như Melisandre dưới cờ nhãn hiệu chiếm 8 giờ, LVMH dưới cờ nhãn hiệu cũng chỉ có 2 giờ ra ánh sáng thời gian. Cái này đồng dạng hội là một loại rất mãnh liệt này lên kia xuống. Đương nhiên, đây chỉ là theo lệ. Fashion TV nghĩ muốn trường kỳ phát triển mở rộng. Đối Melisandre khuynh hướng sẽ không thiếu. Nhưng khuynh hướng tính cũng không có khả năng quá mức rõ ràng. New York, Manhattan, Bắc Mỹ. Fashion TV chính thức lúc online ở giữa là đông bờ biển ngày mùng 8 tháng 2 6 giờ chiều. 4 giờ chiều bắt đầu. Manhattan trung thành khu Gramercy khách sạn bên ngoài liền bắt đầu có các giới nhân vật nổi tiếng. Bắt đầu tụ tập, Fashion TV phát sóng nghi thức chính ở chỗ này cử hành. Nghi thức sau khi kết thúc, ngay sau đó là một cái chúc mừng tiệc rượu. 5 giờ đồng hồ, Gramercy khách sạn bên trong một hội nghị trong sảnh. Truyền thông cùng khách quý tề tự. Phát sóng nghi thức bắt đầu. Vì mau chóng quảng bá cái này đài truyền hình. Tuy nhiên không thể tại mấy cái đại công chung mạng truyền hình phía trên cầm tới thời gian. Daenerys Entertainment vẫn là liên hệ USA cùng với hắn một ít gì đó bờ biển trọng yếu địa phương. Đài truyền hình đối trận này dài đến 1 giờ buổi họp báo tiến hành truyền hình trực tiếp. Ygritte cổng thông tin website đồng dạng hội tiến hành thời gian thực mạng lưới thông báo. Simon, Amy Pascal cùng Robert X các loại Daenerys Entertainment mấy vị hạch tâm cao tầng đều có. Mặt trận này phát sóng nghi thức. Bên cạnh đó còn có giải trí thời thượng hai vòng luẩn quẩn số lớn ngôi sao siêu mẫu. Bên trong phòng hội nghị đại khái ngồi hơn 100 người. Phóng tầm mắt nhìn tới lộ ra tinh quang rạng rỡ. Giả vị hơi chút thấp một số ngôi sao nhỏ tiểu người mẫu. Căn bản cũng không có xâm nhập trận này buổi họp báo tư cách. Nghi thức từ Fashion TV tổng giám đốc Anna Coleman tự mình chủ trì. Trước nửa giờ. Vị này vừa mới gia nhập liên minh Daenerys Entertainment tập đoàn nữ cao quản trật tự rõ ràng giới. Thiệu Fashion TV vận doanh lý niệm, nội dung thiết trí, phát triển mục tiêu các loại cơ sở tin tức. 5 giờ 30 phút đến 5 giờ 50 phút, lại liên tục tiếp nhận các phương truyền thông dài đến 20 phút hiện trường hỏi đáp. Simon ngồi tại dưới đài. Nhìn qua trên đài vị này nữ cao quản duy trì liên tục 50 phút đồng hồ lưu loát giảng giải cùng hỏi. Đáp, tâm lý càng phát ra hài lòng. 5 giờ 50 phút, khoảng cách đài truyền hình online còn có 10 phút. Comcast, Warner hữu tuyến các loại mấy nhà chủ yếu tổng đài đại biểu. Sắp đến gần Fashion TV triển khai hợp tác Jericho. Cindy Crawford các loại siêu cấp siêu mẫu cùng tiến lên đài. Sau cùng một phương đọc lời chào mừng về sau, mọi người bắt đầu đếm ngược, đồng thời cùng một chỗ đè xuống đài lên một cái tượng trưng cái nút. Ngay sau đó, phòng hội nghị phía trước hình chiếu màn ảnh phía trên, xuất hiện Fashion TV hình ảnh. Đầu tiên là một số dài đến 2 giờ đặc biệt tiết mục, từ Cindy Crawford tự mình chủ trì. Chủ yếu là càng thêm trực quan địa lần nữa hướng người xem giới thiệu Fashion TV nội dung tiết mục. Thiết trí, vì làm cái này lúc tiết mục không hiện buồn tẻ. Dài đến 1 giờ tiết mục toàn bộ áp dụng cảnh thật quay chụp. Thậm chí còn sử dụng đơn giản một chút đặc hiệu. Cindy Crawford xuyên thẳng qua tại khác biệt phòng chụp ảnh. Thời thượng sàn thời trang. Thiết kế phòng làm việc các loại giới thời trang mang tính tiêu chí tràng cảnh. Nhẹ nhõm lại khôi hài đối Fashion TV thời thượng nhân vật. Top model, sàn thời trang trực kích chờ một chút tiết mục tiến hành giới thiệu. Khuyến mãi quá trình bên trong còn có giới thời trang một nhóm lớn đại giả lộ mặt nhân vật khách mời. Đồng thời hướng Fashion TV phát sóng biểu thị chúc phúc. Fashion TV truyền hình tín hiệu bắt đầu truyền vào nước Mỹ ngàn vạn gia đình trong máy truyền hình. Gramercy khách sạn buổi họp báo cũng chính thức kết thúc. Chúc mừng tiệc rượu 7 giờ đồng hồ bắt đầu. Rất nhiều quý khách đều tạm thời rời đi. Một bên là nghỉ ngơi. Một bên là thay y phục. Đặc biệt là chư vị siêu mẫu nữ ngôi sao. Tiệc rượu cùng buổi họp báo. Là cần hai bộ không đồng hành đâu. Simon cũng trở về đại lộ thứ 5 nhà trọ. Ngắn ngủi nghỉ ngơi về sau. Tới gần 7 giờ đồng hồ. Mang lên đồng dạng tại Sexay tư bản bận rộn một ngày Jeanette lần nữa chạy tới Gramercy khách sạn. Tiệc rượu đến cùng vẫn là vì tuyên truyền. Đến về sau, một fan chụp ảnh ảnh lưu niệm. Simon hai vợ chồng cùng đi tiến tiệc rượu đại sảnh. Hoa hơn 10 phút thời gian cùng tối nay khách quý một fan xã giao về sau. Simon đi vào Denery Entertainment mấy vị cao quản tụ tập vòng quan hệ. Anna Coleman đã cầm tới Fashion TV sơ bộ phát sóng số liệu. Căn cứ đông bờ biển thu thị lấy mẫu thống kê. Cindy Crawford chủ trì Fashion TV giới thiệu chuyên mục. Dự tính thu thị người xem đại khái tại 6,5 triệu hai bên. Đây là một cái rất không tệ khởi đầu tốt đẹp. Vượt qua Fashion TV 60 triệu bao trùm người nhóm 10%. Là một nhà chuyên nghiệp lại tiểu chúng thời thượng đài truyền hình. Phát sóng có thể hấp dẫn 6,5 triệu người xem. Lộ ra vô cùng chẳng lẽ. Phải biết, so sánh truyền thống đài truyền hình cần dựa vào bạo khoản tiết mục thu hoạch được chú ý vận doanh. Hình thức, Fashion TV muốn một lần là nổi tiếng căn bản không có khả năng. Như là Vogue, CQ các loại lâu năm tạp chí thời trang một dạng. Fashion TV muốn khai hỏa chính mình dư luận cùng sức ảnh hưởng. Thực hiện ổn định người xem nhóm, nhất định phải thông qua thời gian dài lại chuyên nghiệp vận doanh. Mà lại, phát sóng 6,5 triệu, càng có khuynh hướng một loại tượng trưng ý nghĩa. Đài truyền hình ổn định về sau, mỗi ngày giờ hoàng kim có thể có 2,3 triệu người xem liền xem như đạt tới thu thị mong đợi. Trong trí nhớ rất nhiều năm sau cơ sở có tuyến đài, giờ hoàng kim truyền hình tiết mục khắp nơi chỉ có mấy trăm ngàn người xem. Thế nhưng thực là mấy chục năm sau, Internet, phát trực tuyến đã đối truyền thống truyền hình cáp tạo thành nghiêm trọng trùng kích. Rất nhiều người thậm chí một tuần lễ đều không nhất định một lần nhìn truyền hình. Hiện tại, Internet mới vừa vặn hưng khởi, mà lại bởi vì hiện giai đoạn tốc độ đường truyền hạn chế. Tạm thời còn không cách nào uy hiếp được truyền hình cáp ngành nghề. Fashion TV tại trên buôn bán thành công quan trọng. Vẫn là muốn bồi dưỡng một nhóm hạch tâm người xem, đồng thời tại toàn cầu phạm vi bên trong hình thành quy mô hiệu ứng. Rốt cuộc, Fashion TV rất nhiều nội dung, tại toàn cầu phạm vi bên trong đều là thông dụng, chỉ phải quan tâm thời thượng người, đều sẽ đối Fashion TV tiết mục cảm thấy hứng thú. Bởi vậy, Fashion TV truyền bá phạm vi càng rộng khắp, danh tiếng vượt qua. Bình quân tiết mục chế tác thành bản cũng sẽ càng thấp. Trong trí nhớ Fashion TV cũng là như thế. Làm toàn cầu quy mô lớn nhất thời thượng đài truyền hình. Fashion TV danh tiếng thậm chí không thua gì CNN. ESPN những thứ này đỉnh cấp có tuyến đài. Cho dù tại doanh thu cùng lợi nhuận phương diện xa xa không cách nào cùng CNN những thứ này đài. Truyền hình so sánh. Dựa vào toàn cầu phạm vi bên trong thời thượng truyền thông mạng lưới. Fashion TV, cuộc sống tạm bợ nhưng cũng một mực vô cùng tư nhuận. Simon đương nhiên cũng rõ ràng. Chỉ là lên một cái giống nhau tên. Hoàn toàn mới Fashion TV không nhất định liền có thể giống trong trí nhớ như thế phát triển lớn mạnh. Denery Entertainment đã là một nhà ngành nghề thế lực bá chủ. Đại công ty khai thác mới lĩnh vực. Khắp nơi không có công ty nhỏ như vậy tích cực. Bất quá, cho dù là so sánh không được để ý tình huống. Chỉ cần Fashion TV có thể thực hiện tự chủ thu chi thăng bằng. Cũng có thể một mực vận doanh đi xuống. Đồng thời vì Westeros hệ thống thời thượng nhãn hiệu cung cấp một cái hiệu quả rõ rệt quảng cáo. Tiếp thị con đường, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.